Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 583, Ha Ban cầu khẩn. Góc truyện audio.com, sáng sớm hơi gió nhẹ nhàng đem màn cửa thổi lên, nhu nhu phất qua nét xa sợi tóc. Xẹt qua Chu Diệp gương mặt hắn, tỉnh lại, mở ra hai con ngươi, Chu Diệp cũng cảm giác được mình như là bị dây thừng trói chặt khó mà động đậy. Dứt khoát cảm thụ như vậy hắn cũng đã thành thói quen. Hắn vừa mới đem cánh tay của mình cố gắng từ nét xa trong ngực rút ra. Liền lại bị Vini ôm lấy, thân yêu, bỏ qua cho ta đi, ta thật không được, ngủ ở trên người hắn. Diago một bên nỉ non nói mớ, một bên dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình cọ lấy Chu Diệp bộ ngực, hoàn toàn một bộ mèo con theo người bộ dáng. Chu Diệp đơn giản im lặng, ngươi không được còn tới trêu chọc ta. Ngươi thật là không được sao, bất quá tính toán, xem ra buổi sáng hôm nay mình tạm thời là lại. Không đứng dậy nổi, ngủ tiếp một cái hồi lung giác a. Ngay tại hắn hai mắt nhắm lại, dự định ngủ tiếp một cái hồi lung giác thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Nương theo lấy tiếng đập cửa, nữ bộc thanh âm cũng truyền tới. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Nữ bộc thanh âm mặc dù ôn nhu, nhưng lại không có chút nào nhỏ, lập tức đem tam nữ đều làm tỉnh lại. Đến, hồi lung giác không ngủ được, Chu Diệp bất đắc dĩ lần nữa mở hai mắt ra, hỏi, sự tình gì? Lão gia xin ngài đi xuống một chuyến. Nữ bộc cung kính đáp, tốt ta đã biết, Chu Diệp nói xong vỗ vỗ coi như đã tỉnh lại còn gắt gao quấn lấy mình tam nữ. Các bảo bối, nhanh lên một chút, ba ba thật đáng ghét, Nessa ôm chặt Chu Diệp không chịu buông tay, khó được như thế hài lòng sáng sớm thời gian, cũng tới quấy rầy chúng ta. Bằng không, chúng ta luyện công buổi sáng một, cái lại nói, Chu Diệp nói xong làm ra một bộ dự định chở mình lên ngựa dáng vẻ, lập tức bị hù ba cô gái kêu sợ hãi liên tục. Ta cảm thấy ba ba bảo ngươi khẳng định là có chuyện gì gấp. Thần yêu ngươi nhanh một chút đi a. Nessa một bộ làm như có thật bộ dáng, nhìn Chu Diệp kém chút bật cười. Nessa hảo tìm muội, Diago cũng chững chạc đàng hoàng nói giúp vào, đúng đúng, thần yêu, Mataha thúc thúc khẳng định là có việc gấp mới có thể gọi nữ bộc quấy giày ngươi đi ngủ. Nhanh xuống dưới nhìn một chút a. Chỉ có Gini thành thật nhất vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ, thần yêu ta thật không được. Cầu buông tha, các ngươi a. Chu Diệp nhịn không được cười lên, vừa mới một đùa các nàng, liền đem các nàng hạ thành bộ dáng này. Tính toán không đùa, vẫn là đi xuống xem một chút mình cái kia tiện nghi lão trượng nhân đến cùng có chuyện gì. Gấp a, nghĩ tới đây, Chu Diệp xoay người xuống đất, tam nữ cũng nhu thuận đứng dậy giúp tự mình nam nhân xử lý lên trang phục đến. Nhiều người lực lượng lớn, tại ba cô gái đồng tâm hiệp lực dưới, Chu Diệp rất nhanh liền mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất đi ra khỏi phòng. Lần này có thể thật tốt bù một hạ rất thẳng, Nessa nói xong, lần nữa đem thân thể của mình vứt xuống đại trên giường. Mặt khác hai nữ hài có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Thực sự không phải các nàng thích ngủ, thật sự là cái nào đó ra sức quá cái kia. Không đề cập tới lần nữa ngủ bù ba cô gái, chỉ nói Chu Diệp, ăn mặc chỉnh tề Chu Diệp vừa đi hạ lầu hai, liền thấy trong phòng khách ngồi Ha Ban vợ chồng, bộ dáng của bọn hắn nhìn có chút chật vật, nhất là huyện trưởng Ha Ban, cả người đều có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Mà Ha Ban thê tử đang, tại cúi đầu rơi lệ, hung hăng lau nước mắt, Mataha thê tử đang ngồi ở bên cạnh của nàng an ủi nàng. Nhìn thấy Chu Diệp đi xuống thân ảnh, Ha Ban một cái bước xa liền vọt tới Chu Diệp trước mặt. Trực tiếp đầu dạp xuống đất quỳ trên mặt đất điên cuồng hôn hít lấy Chu Diệp dưới chân thổ địa. Thần thượng đại nhân, van cầu ngươi mau cứu con của ta a ân, Chu Diệp không khỏi đem ánh mắt của mình chuyển hướng tiện nghi của mình lão trượng nhân, Mataha. Ý kia là ngươi bạo lộ thân phận của ta sao? Nhìn thấy mình con rể ánh mắt, Mataha cười khổ lắc đầu. Ý kia, không phải ta. Chu Diệp cũng không để ý đến quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu Ha Ban, trực tiếp đi đến trong phòng khách ở giữa ngồi xuống. Đầu tiên, là ai nói cho ngươi ta thân phận? Về thần thượng đại nhân, ta là tại internet bên trên nhìn thấy. Ngài ảnh chụp, Ha Ban không dám giấu giếm, trực tiếp quỳ thứ mấy bước đi vào Chu Diệp trước mặt rất cung kính nói ra. Ta nhớ được ta đã để bọn hắn xử lý qua trên tấm ảnh dung mạo của ta a, Chu Diệp tò mò hỏi. Thần thượng đại nhân, ngài dung mạo mặc dù đã bị người tận lực mơ hồ, nhưng là ngài bên người hai nữ hài nhưng không có a, nói xong, Ha Ban cung kính lấy ra một tờ in ra website. Đó là một cái tin tức website, bên trên tiêu đề là Shiva đại thần đại hành giả giáng lâm New Delhi, Ấn Độ giáo hoặc đem quật khởi thay thế cơ đốc giáo trở thành đệ nhất thế giới đại giáo phái. Tiêu đề phía dưới là một chương Chu Diệp mang theo hai nữ hài tại New Delhi du ngoạn thời điểm ảnh chụp đập có chút mơ hồ, nhất là Chu Diệp khuôn mặt bị tận lực sửa chữa mơ hồ qua. Nhưng là Nessa cùng Diago khuôn mặt thì hoàn toàn không, có sửa đổi, người quen một chút liền có thể nhận ra các nàng đến. Cái này thật đúng là một cái sơ sẩy a, Chu Diệp thở dài một hơi, trực tiếp tại tay mình cổ tay cá nhân thiết bị bên trên, thâu nhập tiêu hủy internet bên trong, mình tất cả ảnh chụp mệnh lệnh. Cá nhân thiết bị tinh linh tiểu hồng lĩnh mệnh mà đi thông qua mô phỏng tín hiệu cấp tốc kết nối lên internet, bắt đầu tiêu hủy liên quan tới Chu Diệp hết thảy ảnh chụp cùng tư liệu. Quỳ trên mặt đất Ha Ban nhìn trộm nhìn một chút Chu Diệp thận trọng khẩn cầu nói. Thần thượng đại nhân, van cầu ngài mau cứu con của ta Rat đi, ta liền cái này một đứa con trai a, Rat không phải chỉ là bị cả di lấy được trong mắt sao? Tắm một cái không là có thể, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Chu Diệp một vừa điều khiển cổ tay bên trên cá nhân thiết bị, vừa nói. Y, bác sĩ nói. Bởi vì cả di nước tương bên trong chứa đại lượng cay độc gia vị, với lại nước tương tiến vào con mắt về sau, Rat hắn lại nhịn không được lấy tay vỏ ánh mắt của mình. Hiện tại, Rat hắn gặp phải mù nguy hiểm, Ha Ban càng nói càng thương tâm, bác sĩ thậm chí đối với hắn nói, về sau coi như may mắn chữa khỏi con của hắn thị lực cũng sẽ kịch liệt hạ xuống. Trên cơ bản cùng mắt mù không sai biệt lắm, cái này khiến Ha Ban làm sao có thể tiếp nhận, hắn liền cái này một đứa con trai. Hắn liều mạng thỉnh cầu bác sĩ lại nghĩ một chút biện pháp phải tất yếu bảo trụ con trai mình thị lực. Nhưng tiền là bác sĩ một câu để hắn triệt để tuyệt vọng. Loại thương thế này chúng ta cũng không có cách nào, ngươi chỉ có cầu thần phù hộ. Câu nói này để Ha Ban tuyệt vọng đồng thời cũng cho hắn chỉ một con đường. Sáng, kỳ thật Ha Ban ngày đó từ Mataha trong nhà sau khi ra ngoài, đã từng bởi vì tò mò lên mạng tra dưới mình hảo hữu con rể thân phận. Đương nhiên, hắn không thu hoạch được gì. Nhưng là khi hắn có điểm không cẩn thận mở New Daily tin tức thời điểm. Cả người đều sợ ngây người. Chương này tin tức thế nhưng là website bản trang đầu đề. Mặc dù trên tấm ảnh Chu Diệp khuôn mặt trải qua xử lý, hoàn toàn không nhận ra được nhưng là Chu Diệp bên cạnh hai nữ hài khuôn mặt nhưng không có đi qua xử lý. Cho nên hắn mới tại đêm đó yến hội thời điểm như thế cảnh cáo con của mình. Không cần cùng Chu Diệp phát sinh xung đột. Tại Rat bị bác sĩ phán định lại biến thành mù loa thời điểm, hắn nhớ tới Chu Diệp cái này Shiva đại thần đại hành giả. Cách chương.